Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 479 nguyên với Đồng Tông, chương 479 nguyên với Đồng Tông, chương 479 chương chuyện thế xem Triệu Phúc Sinh ánh mắt không tốt, thầm kêu không ổn, theo bản năng cất bước sau này lui hai bước, đại nhân. Đây chính là ngươi làm ta người một nhà. Có chuyện nói thực ra, ta nói cái gì ngươi liền tin. Triệu Phúc Sinh chọn một bên mi. Hỏi lại, Trương chuyện thế khóe miệng run rẩy. Đó là tự nhiên, binh bất yếm trá. Ngươi hiểu hay không? Triệu Phúc Sinh cười hỏi, Trương chuyện thế vẻ mặt đưa đám. Nghe không hiểu, Triệu Phúc Sinh phất tay. Lão Trương không thành thật. Châm ngòi ly gián. Vừa mới còn tưởng hãm hại Nghĩa Chân, ta xem hắn là da ngứa, lớn nhỏ Phạm Hào Hào cho hắn nói một chút chúng ta trấn ma tư quy củ, miễn cho hắn lần sau còn dám như vậy không đàng hoàng. Hào, Phạm Tất Tử hai người cùng kêu lên trả lời, trên mặt lộ ra không có hảo ý tươi cười, hai huynh đệ tháp sắt giống nhau. Tả hữu hướng Trương chuyện thế bên người một hiệp, các đề ra hắn một con cánh tay đem hắn nâng lên. Lão Trương, chúng ta đi bên ngoài nói một chút quy củ. Trương chuyện thế kêu thảm thiết một tiếng. Đại nhân cứu mạng, chậm. Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh quả nhiên hô một tiếng. Phạm thị huynh đệ động tác một đốn. Trương chuyện thế giãy giụa nói, phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Đại nhân nói, chậm. Chậm, chậm, hai huynh đệ đem nhẹ buông tay. Trương chuyện thế sửa sang lại ống tay áo, cổ áo, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng ở trên người hắn. Đang muốn lộ ra nịnh nọt ý cười, liền nghe Triệu Phúc Sinh hỏi. Lão Trương, ngươi cùng người giấy Trương là thân thích, các ngươi đều họ Trương. Tuy nói là bà con xa thúc cháu, nhưng hướng tổ tiên một số. Cũng là đồng tông tộc đi. Trương chuyện thế ý cười cương ở trên mặt. Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện nghe tới như là thuận miệng. Đề cập, không hề thâm ý nhưng Trương chuyện thế cùng nàng ở chung thời gian cũng không ngắn. Đi theo nàng làm qua số cọc quỷ án. Đối nàng tính cách cũng có điều hiểu biết. Nàng tâm tư kín đáo. Hỏi chuyện vu hồi khúc chiết. Vấn đề từ thiển nhập thâm. Lúc đầu một ít vấn đề nghe tới không chút nào tương quan, thậm chí tản mạn không có logic, nhưng cuối cùng trước sau tương hô ứng. Người bình thường rất khó ở nàng vấn đề chung nói dối, cho dù có tâm che giấu, nhưng một hồi hỏi chuyện xuống dưới cũng sẽ bị nàng bắt lấy dấu vết, nhìn thấu manh mối. Trương chuyện thế khóe miệng run rẩy, nghĩ đến đây do dự mà hỏi. Đại nhân hỏi cái này lời nói làm gì? Chúng ta tuy nói là thân thích, nhưng cách thật sự xa. Kỳ thật hắn rất nhiều sự tình. Hắn ánh mắt lóe lóe, đôi tay lung ở trong tay áo, xúc bả vai lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm đâu. Hắn sợ chính mình bị Triệu Phúc Sinh vòng tiến đề tài bẫy dập chung. Đơn giản một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Triệu Phúc Sinh không khỏi cười. Lão Trương, ngươi không thành thật, nàng cười nói một tiếng, Trương chuyện thế không ngừng lắc đầu. Đại nhân nói đùa, ta nào có không thành thật, ta duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không hài lòng, thích. Phạm Vô Cứu, cười nhạo, một tiếng, Trương chuyện thế thẹn quá thành. Giận, khiển trách một tiếng, tiểu Phạm, ngươi đi xa chút, Triệu Phúc Sinh nói. Các người xác thật cách thật sự xa. Triệu Phúc Sinh ý có điều chỉ. Nhìn Trương chuyện thế cười nói. Biết người chưa chắc đáp được. Cho nên ta cũng không hỏi người giấy Trương phụ tử cuộc đời. Gia tộc truyền thừa. Quỷ đèn bí pháp. Người xem ta bao lâu đuổi theo ngươi hỏi qua. Ngoặc kép. Trương chuyện thế á khẩu không trả lời được. Đáp không thượng lời nói tới. Ta chính là hỏi một chút ngươi. Các ngươi tổ tông có phải hay không đồng tông tộc? Triệu Phúc Sinh hỏi, có thể dính được với thân thích can hệ. chính là Lại Xa, tổ tông hẳn là xuất phát từ Cùng Nguyên đi. Trương Truyện Thế ở nàng trong ánh mắt bại hạ trận, do dự một lát, nhỏ đến khó phát hiện điểm phía dưới, là, này một tiếng, đúng vậy, tự nói ra. Hắn cả người như là có biến hóa, như là dỡ xuống trong lòng trầm áp hồi lâu tảng đá lớn lại phàng. Phất một cái bảo thủ lâu ngày bí mật rốt cuộc đại bạch khắp thiên hà. Hắn hơi có chút nội khấu bả vai, thậm chí đều hướng hai sườn giãn ra chút, tông tộc ôm đoàn chặt chẽ. A, Triệu Phúc Sinh thở dài một tiếng, hỗ trợ lẫn nhau, nàng nói tới đây, dừng một chút, trước kia khoái lương thôn khi, thôn dân chính là hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta này một đường đi tới, nhìn thấy nghe thấy cũng là như thế, Trương Truyện Thế sờ không rõ nàng trong hồ lô bán chính là cái gì dược, đành phải lo sợ bất an bồi gật đầu, nói lên này một đường đến Đông Bình thôn Hoàng Mô Trấn khi. Ngươi xem chúng ta gặp được Tiền Phát, hắn nhắc tới đã phân tông thân thích, Triệu Phúc Sinh ý có điều chỉ. Liền như vậy đề đề, tiến Kim huyện Phủ Nha khi gặp được Tiền Trung Anh, có như vậy một tầng quan hệ họ hàng quan hệ. Tiền Trung Anh như vậy một cái tiểu nhân cũng là ra tiền xuất lực, đúng vậy. Lưu Nghĩa chân phụ, họa gật đầu, Trương Truyện Thế vẻ mặt đưa đám. Đại nhân, người muốn hỏi cái gì chỉ lo hỏi chính là, như vậy nói đông nói tây, ta ngược lại sợ hãi, Triệu Phúc Sinh cười nói, chính là tùy tiện nói giỡn vài câu, này có cái gì rất sợ hãi. Nói xong, nàng chuyện vừa chuyển. Bất quá ngươi làm ta hỏi chuyện, kia ta liệt hỏi hai câu đi. Nàng nhìn Trương Truyện Thế, ta xem Trấn Ma Tư ký lục chung, người giấy Trương phụ thân chính là Trương Hùng Ngũ, cũng là 40 năm trước, cùng Tô Lang cùng nhau làm qua Lưu thị từ đường quỷ án người kia. Trương Truyện Thế biểu tình cương ở trên mặt, Triệu Phúc Sinh lại đương không thấy được giống nhau. Lần trước chúng ta dẫn Kiều Việt Sinh hồi Lưu thị từ đường khi gặp qua cái kia, lão Trương, ngươi còn có ấn tượng sao? Không biết vì cái gì, Trương Truyện Thế tâm đất hoang mậu cảm giác, người ở cực độ vô ngữ thời điểm. Là muốn cười, Trương Truyện Thế cũng cười. Đại nhân, ngươi là hồ đồ, ngươi đều nhắc tới Kiều Việt Sinh hồi Lưu thị từ đường sự. Ta lại chỗ nào không nhớ rõ đâu. Lúc ấy quỷ gánh hát mở màn, mọi người đều là thượng khách, Triệu Phúc Sinh ở làm quỷ án rất nhiều. Còn cố ý để lại thời gian cho hắn cùng Trương Hùng Ngũ nói chuyện, nói tới đây. Trương Truyện Thế hoàn toàn chịu phục, nàng hỏi nói mỗi câu đều có liên hệ. Phá hỏng chính mình một cái hỏi đã hết ba cái là không biết đường lui, Trương Truyện Thế cười nói. Trương Hùng Ngũ sao, ta biết đến, 43 năm trước, đóng giữ Thượng Dương quận Trấn Ma Tư chính là một cái bạc đem, Triệu Phúc Sinh cố ý đem giọng nói. Kéo trường, Trương Truyện Thế sắc mặt một chút trở nên trắng bệch, giờ khắc này Trương Truyện Thế bộ dán ở chính. Mình trên người sở hữu dùng để ngụy trang biểu tượng bị Triệu Phúc Sinh một câu lột đi, hắn không hề hy tiếu nộ mà. Không hề tiện hề hề cố ý chọc người sinh ghét, cũng không hề lộ ra tham sống sợ chết tặc quái thần sắc, Trương Truyện Thế biểu tình bình tĩnh. Trong ánh mắt lộ ra thù hận, hắn song quyền nắm chặt. Thân thể run lên một chút, không có ra tiếng, Triệu Phúc Sinh đem hắn thần sắc xem ở trong mắt. Lúc này trong lòng đã hiểu rõ, Trương Hùng Ngũ, Tang Hùng Sơn lẫn nhau chi gian vô cùng có khả năng có lớn lao can hệ, thậm chí hai bên dòng họ âm. Gần, một cái phỏng đoán hiện lên ở Triệu Phúc Sinh trong đầu. Trương Hùng Ngũ cùng Tang Hùng Sơn xuất phát từ cùng tộc, kể từ đó. Hai bên quan hệ càng tốt phỏng đoán, một ít gia tộc sinh sản lớn mạnh sau. Vì xác nhận lẫn nhau thân phận, gia tộc sẽ sáng tác gia phả. Quy định hậu bối ấn tông tộc tự bối sắp hàng đặt tên, 43 năm trước bạc đem Tang Hùng Sơn đăng ký. Trong danh sách, thân phận lai lịch là có tích có thể tìm ra. hắn thay hình đổi dạng khả năng tính không lớn, cho nên Tang Hùng Sơn hẳn là hắn tên thật. Như vậy sửa tên đổi họ liền chỉ có Trương Hùng Ngũ, nếu Trương Hùng Ngũ nguyên danh Tang Hùng Ngũ, cùng Tang Hùng Sơn cùng xuất phát từ một tông tộc, thả tự bối tương đồng, như vậy hai người hẳn là đồng tông cùng thế hệ huynh đệ. Một cái Hùng Sơn, một cái Hùng Ngũ, Triệu Phúc Sinh nói xong, Trương Truyện Thế cúi đầu, cái này người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Trong đó tất có nguyên do, Mạnh Bà môi giật giật. Đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh thở dài. Hảo, ta hỏi nói đã hỏi xong. Nàng phất phất tay, ý bảo lớn nhỏ phạm đem người kéo ra ngoài, Trương Truyện Thế bỗng chốc ngẩng đầu. Có chút không dám tin tưởng xem nàng, hắn biểu hiện xem ở mọi người trong mắt. Ngốc tử đều biết hắn là có điều giấu giếm lúc này. Lấy Triệu Phúc Sinh tính cách, chẳng lẽ không nên là nghiêm hình tra tấn, làm hắn đem bí mật phun ra sao? Lớn nhỏ phạm đem đầy đầu mờ mịt Trương Truyện Thế mang đi ra ngoài, chờ này mấy người vừa đi. Mạnh Bà nghi hoặc khó hiểu, đại nhân, người giấy Trương phụ thân hiển nhiên cùng Tang Hùng Sơn có liên hệ. Tiểu Trương rõ ràng biết một ít việc, đại nhân như thế nào không hỏi đâu. Nàng thanh âm không nhỏ, Trương Truyện Thế mới vừa bị áp đi tới cửa, cũng nghe tới rồi Mạnh Bà nói. Hắn treo không bước chân một đốn. Phạm Tất Tử ý vị thâm trường nhìn một hắn liếc mắt một cái. Cũng ra hắn đứng ở chỗ cũ, hỏi cùng không hỏi kết quả đều là giống nhau. Triệu Phúc Sinh cũng không ngẩng đầu lên đáp, nàng ánh mắt rơi xuống kia hợp thành tấm biển thượng. Sau một lúc lâu đêm này thu vào địa ngục vừa thu lại nhập vật ấy. Có một lát chấn động, Triệu Phúc Sinh còn tưởng rằng yêu cầu công đức giá trị trấn áp khi kia chấn động dần dần bình ổn. Này tấm biển thực mau bị áp chế. Phong thần bảng truyền đến nhắc nhở. Địa ngục nội quỷ đàn đã chịu kinh sợ. Quỷ đàn một chịu tấm biển kinh sợ. Triệu Phúc Sinh chợt cảm giác thức hải một trận nhẹ nhàng. Như thế cái ngoài ý muốn chi hỉ. Chấn ma tư tấm biển trừ bỏ có thể che chở một phương huyện phù, thế nhưng còn có thể kinh sợ địa ngục quỷ đàn. Triệu Phúc Sinh chính kinh hỉ rất nhiều. Mạnh Bà nói, đại nhân, Tang Hùng Sơn cùng nghệ thù tôn phủ án tử tương quan, nữ nhi của ta mất tích lại vô cùng có khả năng là Trương Hùng Ngũ ra tay. Này hai người nếu là đồng tông huynh đệ, như vậy chuyện này liền không phải trùng hợp. Nàng tưởng tượng đến chính mình nữ nhi ăn tẫn đau khổ, cuối cùng chết thảm biến thành quỷ, trong lòng liền oán hận khó nhịn. Đại nhân, Mạnh Bà, án tử là muốn cha. Triệu Phúc Sinh áp xuống trong lòng tạp niệm, ôn hòa nhìn về phía Mạnh Bà. Lão Trương là chính chúng ta người, hắn không phải bị thẩm vấn nghi phạm. Nàng nói lệnh đến Mạnh Bà sửng sốt. Mạnh Bà còn có chút không cam lòng, sự tình quan trọng đại, hỏi một câu cũng không sao. Hắn nếu nói, ngươi có tin hay không? Triệu Phúc Sinh bình tĩnh hỏi nàng, ta, Mạnh Bà á khẩu không trả lời được, bằng tâm mà nói. Ở biết người giấy Trương phụ tử cùng Tang Hùng Sơn chi gian khả năng nguyên với đồng tông lúc sau, Mạnh Bà đối đồng dạng hư hư thực thực xuất thân Tang thị Trương Truyện Thế đã không quá tín nhiệm lời hắn nói, đến lúc đó nàng chưa chắc sẽ tin. Dĩ vãng Trương Truyện Thế giảo hoạt, ở nàng trong mắt sẽ biến thành âm hiểm xảo trá. Một ít nhàn khi toái toái niệm niệm, nghe tiếng nàng trong tai cũng sẽ biến thành oán trách cùng khó chịu. Mâu thuẫn một khi kết hạ, lại nơi nào là dễ dàng như vậy cởi bỏ. Ngươi nếu không tin, như vậy hắn nói chúng ta cũng đến đi kiểm chứng. Ngươi nếu nguyện ý tin hắn, hắn lúc trước biểu tình, ngươi không hỏi trong lòng cũng hiểu rõ, cần gì phải nhiều lời. Triệu Phúc Sinh nói xong, ngữ khí vừa chậm, trước tiên ở Kim huyện dừng lại 2 ngày, chúng ta tới rồi Thượng Dương quận sau, rất nhiều sự tình tổng hội có đáp án. Về năm đó Tang Hùng Sơn, ta sẽ cho ngươi một cái giao đãi, Nàng hứa hẹn một lời nói một gói vàng. Trong đó ẩn chứa phân lượng, mạch bà rõ ràng, không ngừng là mạch bà. Lưu Nghĩa Chân sửng sốt, ngay cả xương phòng ở ngoài đang ở nghe lén Phạm thị huynh đệ. Trương Truyện Thế đều ngơ ngẩn, Trương Truyện Thế lẩm bẩm nói. Chuyện này cùng đại nhân lại có quan hệ gì đâu? Hắn thanh âm nhỏ đi xuống, cuối cùng nhấp khẩn môi, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Có Triệu Phúc Sinh hứa hẹn cập ở giữa điều đình, Vạn An huyện trấn ma tư bên trong mâu thuẫn tiêu trừ, tới rồi chạng vạng. Phủ nha nội Võ Thiếu Xuân đám người cũng xong xuôi xong việc tới rồi, ngày này thời gian nội. Võ Thiếu Xuân lấy lệ quỷ lực lượng, đi vào Kim huyện ngàn gia vạn hộ. Ở rất nhiều hộ nhân gia để lại quỷ dị truyền thuyết, kinh này một chuyện. Huyện trung không ít bá tánh trong lòng run sợ, đã bắt đầu bái cúng ông Táo Thần, đồng thời dân gian có người nghe đồn. Người chết sẽ có gánh hát sướng khúc tiếp dẫn, đồn đãi sôi nổi, Khương Anh cũng nói. Đại nhân giao đãi sự tình cũng phân phó đi xuống. Minh, sau 2 ngày, sớm nhất sẽ trước tổ chức một đám huyện nội thân sĩ. Phú hộ, gỡ xuống trong nhà ván cửa tới thỉnh đại nhân hỗ trợ đóng dấu. Từ nay về sau huyện chung một ít lương dân bài tùy sau đó. Đến nỗi không thể bài được đến đội, đến lúc đó liền tự hành chuẩn bị hương nến tiền giấy. Thỉnh thần, về nhà, hắn cũng là một huyện lệnh tư. Xử lý những việc này xem như trấn được bãi. Đinh Đại Đồng tiến đến Triệu Phúc Sinh bên tai, nhỏ giọng nói, đại nhân, đến lúc đó không bằng liền trước lưu Khương Anh ở Kim huyện. Quay đầu lại chờ triều đình phái người tới. Hắn lại hồi xương bình quận trung. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Lúc sau 2 ngày thời gian, Kim huyện oanh động, huyện nội tưởng huyện lệnh chi tử tuy nói ở Kim huyện phủ nha nội nhấc lên hoảng loạn, chính là quỷ họa kịp thời được đến khống chế, thả trấn ma tư người trấn trụ bãi. Tuy nói huyện lệnh chết làm phủ nha chung cùng hắn thân cận sư gia, thân thuộc thương tâm, nhưng quỷ họa thuộc về tai kiếp, ai đều không thể bảo đảm đề cập quỷ án có thể toàn thân mà lui. Những người khác hoảng sợ lúc sau, nghe nói có thể thỉnh môn thần về nhà trừ tà, đều hoan thiên hỷ địa. Này một đêm bị hoàn toàn dọn dẹp, quá Kim huyện đặc biệt an tĩnh. Trong huyện bá tánh tuy nói quá đến khổ, nhưng trấn ma tư nội lại vật tư sung túc, hầu hạ lệnh sử nơm nớp lo sợ, sợ hầu hạ đến không chu toàn đến, đưa tới các lão gia chất vấn. Đối với từ thuyền xảy ra chuyện sau, một đường từ Đông Bình thôn đi đến hiện tại, chịu nhiều đau khổ, Đinh Đại Đồng đám người tới nói, nhưng thật ra khó được qua một cái thoải mái, thả lỏng ban đêm. Tới rồi ngày thứ 2, Triệu Phúc Sinh rời giường sau, xếp hạng trấn ma tư ngoại chờ nàng triệu kiến Kim huyện chúng dân đã đem trấn ma tư trong ngoài vây đến chật như nêm cối, mọi người sợ nhiễu nàng thanh tĩnh, không dám ra tiếng. Thẳng đến Triệu Phúc Sinh rửa mặt đánh răng xong điền no rồi bụng ra tới khi, trấn ma tư ngoại đại đình ở giữa đã đứng đầy nôn nóng, thấp thỏm đám người, đại nhân ra tới. Triệu Phúc Sinh mới vừa hiện thân, lệnh sử Triệu Kim Hoán liền gào to một tiếng, hắn tiếng nói vừa dứt, sở hữu đình nội, ngoại đám người liền ngừng lại một chút, trong lúc nhất thời hiện trường quạ thước không tiếng động. Tĩnh sau một lúc lâu, đám người chuyển qua đầu tới, nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua, ngay sau đó mọi người tất cả đều quỳ xuống, Triệu đại nhân che chở toàn huyện an bình. Đúng là chúng ta huyện đại ân nhân, mọi người cùng kêu lên hô to, đình trong ngoài ô áp áp tất cả đều là đầu, rất nhiều khiêng ván cửa gia đình. Tôi tớ cũng đi theo nửa quỳ ngã xuống đất. Triệu Phúc Sinh đứng ở trấn ma tư đại sảnh cửa chính khẩu. Chỗ, cửa cao hơn nội đình 3 bước cầu thang. Lấy nàng phương hướng có thể nhìn đến bên ngoài phố hẻm. Xếp thành trường long đám người chen chúc. liếc mắt một cái vọng không đến cuối, những người này đã thuộc về Kim huyện nội nhân tài kiệt xuất. Hạng người, nhưng ở trấn Ma Tư ngự quỷ giả trước mặt lại đại khí cũng không dám xuyễn, khen tặng tiếng gầm theo. Triệu Phúc Sinh đánh giá ánh mắt dần dần nhỏ đi xuống. Cho đến tĩnh lặng không tiếng động, Triệu Phúc Sinh nói. Thời gian cấp bách, ta liền nói ngắn gọn, nàng nhìn về phía đám người. Kim huyện nguyên lệnh Tư Thang tổ vọng lệ quỷ sống lại. Đã bị chúng ta thu phục. Trước đây huyện nội xuất hiện chướng khí thuộc về quỷ vực sát khí tiết lộ. Mặt quỷ sang cũng là quỷ hỏa. Tương lai sẽ không lại có người chịu này tai họa. Mọi người vừa nghe Thang tổ vọng đã chết. Tuy nói một bộ phận người đã đoán được như vậy kết quả. Nhưng nghe vậy vẫn là hoảng sợ đan xen. Hết chương.